Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 bắt đầu bế hoàn, chương 3 Bạch Bất Ngự quản lý kia thư nhà đi trước mắt đại bộ phận thời gian đều từ Hắc Bạch Vô Thường tới chiếu cố, cho nên nếu trong trò chơi trùng hợp gặp được những người đó thật sự có việc muốn nhờ. Đãi ở thư đi tiếp đãi cũng là Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An. Kia hai huynh đệ vì ở bên chiếu cố Bạch Bất Ngữ, khai suốt 7 năm hương nến cửa hàng, mà Bạch Bất Ngữ kia thư nhà đi cùng kẹt ở khe hở giữa nhiều năm ánh đèn lờ mờ hương nến cửa hàng so sánh với khẳng định là hảo quá nhiều. Này hai huynh đệ ở hương nến trong tiệm oa 7 năm kỳ thật sớm đã có chút chán ghét. Ngay cả buổi tối bọn họ cũng chỉ có thể tránh ở nho nhỏ hương nến trong tiệm ngủ dưới đất. Cho nên dọn tiến lại đại lại rộng mở lại sáng ngời lại có nhân khí thư đi lúc sau. Hai huynh đệ đối với tân gia có thể nói là vừa lòng đến cực điểm. Liền tính giấc ngủ khu vực chỉ là thư đi kho hàng hai chương bình thường dây thép tiểu giường, nhưng rốt cuộc có giường ngủ Hắc Bạch Vô Thường cơ hồ đã hỉ cực mà khóc, so trở lại âm giới trong nhà cao hứng. Thư đi khoảng cách hương nến cửa hàng không xa, cho nên dùng lệnh bài đem hương nến cửa hàng cửa tiệm đóng cửa lúc sau. Ở tại thư đi Hắc Bạch Vô Thường cũng có thể tốt lắm chú ý địa phủ đại môn tình huống. Ở như vậy ăn bài hạ, nếu Bạch Bất Ngữ ở trong trò chơi ngẫu nhiên gặp được người chơi nửa đêm liên hệ Bạch Bất Ngữ tài khoản, như vậy vẫn luôn trợ giúp Bạch Bất Ngữ người quản lý trò chơi nhân vật di động quỷ tiểu cơ liền sẽ lập tức liên hệ Hắc Bạch Vô Thường điện thoại. Kế tiếp sự tình liền sẽ thuận theo tự nhiên mà giao tiếp đến quỷ sai trong tay. Rốt cuộc, đối với một người gia đình bà chủ mà nói, Bạch Bất Ngữ hiện tại suy xét chính là hạ kỳ tiểu học lần đầu tiên thân tử đại hội thể thao sự tình. Đến nỗi phó bản chung gặp được người, người như vậy, quỷ giới chung muốn nhiều ít có bao nhiêu. Biện pháp tốt nhất vẫn là giao cho quỷ sai tới xử lý. Bạch Bất Ngữ là như thế này tưởng. Bất quá đối với thân ở thần quái sự kiện bên trong Lạc Khê mà nói, phía trước gia đình bà chủ theo như lời kia một phen lời nói thành làm người cảm thấy phi thường phức tạp cứu mạng rơm dạ. Hiện tại Lạc Khê như cũ nằm ở trên giường không dám nhúc nhích. Ván giường phía dưới như cũ truyền đến một chút lại một chút đánh thanh. Kia nho nhỏ thanh âm giống như là có thứ gì ở khẩu vang quỷ giới cùng nhân loại thế giới chi gian. Van, Lạc Khê cũng không có quan trò chơi. Nàng không chỉ có không có quan trò chơi. Hơn nữa trên máy tính trò chơi giao diện còn dừng lại ở chính mình cùng gia đình bà chủ khung thoại thượng. Chẳng qua Lạc Khê cũng không có ở khung thoại thượng đưa vào bất luận cái gì nội dung. Tuy rằng cái này kêu gia đình bà chủ người chơi xác thật nói qua nếu gặp được cái gì vấn đề có thể 24 giờ liên hệ. Nhưng đối phương trên thực tế cũng chỉ là một cái người xa lạ. Ở Lạc Khê xem ra giường phía dưới tiếng vang cố nhiên đáng sợ. Nhưng một cái chỉ nhận thức nhân vật ID trò chơi nhân vật lại có bao nhiêu đáng giá tín nhiệm đâu. Hơn nữa vì cái gì cái kia kêu gia đình bà chủ người sẽ như vậy xác định chính mình khả năng gặp được phiền toái đâu. Lại vì cái gì muốn riêng lưu lại liên lạc phương thức đâu. Mặt khác nếu trên thế giới này thật sự tồn tại quỷ, như vậy, cái này kêu gia đình bà chủ người chơi 100% là nhân loại sao? Lạc Khê lâm vào một loại mạc danh lưỡng nan hoàn cảnh. Cuối cùng nàng cắn chặt răng khép lại màn hình máy tính cầm lấy di động. Bắt thông bạn trai Trương bằng điện thoại. Uy, Điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm mang theo buồn ngủ. Hiển nhiên nàng cái kia bạn trai vừa rồi đã hào hào ngủ. Cũng không có giống Lạc Khê như vậy hoảng loạn cùng sợ hãi. Ngươi như thế nào sẽ hiện tại gọi điện thoại cho ta? Trương Bằng thanh âm thực nhẹ, còn cùng với xuống giường tất tốt thanh. Ngươi hiện tại có thể hay không về nhà? Mấy năm qua kết giao, làm Lạc Khê đã sớm thích đêm này gian thuê nhà xưng là bọn họ hai người ra. Hiện tại, ta ở giáo ngoại thực tiễn, căn bản là không ở thành phố Vân Hà A. Trương Bằng tựa hồ đem chính mình quan vào một cái nhỏ lại trong không gian. Cho nên điện thoại kia đầu thanh âm cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Quỷ giới giống như có thật sự quỷ, không biết vì cái gì. Lạc Khê tuy rằng cảm thấy tâm thực lạnh, lại như cũ có thể tâm bình khí hòa mà cùng Trương Bằng nói chuyện. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy đi. Chim nhỏ nếp vào người nói nàng từ trong gương thấy thổi qua bóng trắng. Điện thoại kia đầu chậm chạp đều không có thanh âm. Có lẽ Trương Bằng như thế nào đều không có đoán trước đến Lạc Khê gọi điện thoại lại đây là vì chuyện này. Rốt cuộc hắn như thế nào đều không thể tưởng được Lạc Khê cùng nữ hài kia thế nhưng sẽ là trò chơi. Bạn tốt, hơn nữa vừa rồi còn vừa lúc ở vào liền mạch trạng thái. Ngoặc kép, một đoạn thời gian trầm mặc lúc sau, Trương Bằng mới mang theo phi thường xấu hổ ngữ khí nói. Ngươi đều đã biết, nghe nói ngươi ở trong trò chơi rất lợi hại. Có thể dựa chơi game kiếm tiền, có lẽ là bởi vì trong lòng có chút khó chịu. Lạc Khê lực chú ý nhưng thật ra từ dưới giường động tĩnh rời đi khai rất nhiều. Có chút hàm hàm nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cùng với nói Lạc Khê ở thương tâm money không bằng nói Lạc Khê cảm thấy chính mình có chút không đáng, phía trước xác thật có chút túng quẫn. Cho nên liền hỏi ngươi mượn một ít. Trương Bằng thanh âm có vẻ có chút mỏi mệt. Ngươi không có đi giáo ngoại thực tiện đi. Kia 3000 khối. Lạc Khê xoa xoa nước mắt, ổn định chính mình thanh âm. Nên không phải là vì mua mũ giáp đi. Lúc ấy xác thật có chút túng quẫn. Trương Bằng cũng không có phủ nhận. Chờ ta đỉnh đầu dư giả, nhất định sẽ còn cho ngươi. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi gì? Lạc Khê nói còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu lại đột nhiên truyền đến Trương Bằng kỳ quái tiếng vang. Làm sao vậy? Lạc Khê thuận miệng hỏi một câu. Ta vừa rồi giống như thấy có cái gì màu trắng đồ vật từ trong gương phiêu qua đi. Trương Bằng thân ảnh có chút chần chờ, ngay sau đó rồi lại đảo chịu một hơi. Vừa rồi nàng giống như cũng nói qua. Bang, giây tiếp theo, di động rơi trên mặt đất thanh âm ở Lạc Khê bên tai nổ tung. Trương Bằng, Lạc Khê mới vừa khống chế không được hô to một câu. Liền nghe thấy chính mình dưới thân ván giường bị thật mạnh gõ một chút. Ván giường chấn động cũng lần đầu tiên như vậy rõ ràng. Kia một khắc, Lạc Khê nơi nào còn quản được cái gì. Nàng bắt lấy còn có gia đình bà chủ cái kia địa chỉ di động trực tiếp lao xuống giường. Cũng không quay đầu lại mà quăng ngã môn mà ra. Lạc Khê cũng không quay đầu lại về phía vọt tới trước. Bởi vì nàng không biết chính mình dừng lại hoặc quay đầu lại lúc sau sẽ nhìn đến cái gì sẽ tao ngộ. Cái gì? Nàng trên người chỉ ăn mặc một bộ phim hoạt họa áo ngủ, thậm chí không có mang lên nhà ở chìa khóa, liền trực tiếp lao ra thuê nhà, lao xuống thang lầu, vọt tới trên đường cái, sau đó hướng về phố buôn bán chạy như bay. Cũng chính là ở Lạc Khê đi rồi, kia trương giường đôi dưới giường truyền đến mỏng manh tiếng khóc. Sau một ít hắc ám chỗ vụn vặt chậm rãi nảy sinh. Nhưng dùng hắc bạch vô thường nói tới nói chính là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ít nhất Bạch Bất Ngữ ở thân tử đại hội thể thao thượng gặp được Trương Văn Ngạn thời điểm. Hắn làm thầy đuổi quỷ hiệp hội cùng địa phủ chi gian liên hệ người là như vậy lời thề son sắt cùng. Bạch Bất Ngữ nói lời này thời điểm. Bạch Bất Ngữ đang cùng Trương Văn Ngạn cùng nhau ngồi ở dưới đài quan khán phố Hạnh Phúc Tiểu học. Cùng thực nghiệm tiểu học liên hợp tổ chức thân tử đại hội thể thao lễ khai mạc. Lúc ấy vừa lúc là một năm tam ban bọn nhỏ ở biểu diễn con thỏ vũ. Bao gồm Trương Hạo cùng Hạ Kỳ ở bên trong các bạn nhỏ đều ăn mặc màu hồng phấn lông xù xù con thỏ. Trang, nho nhỏ, một đoàn nhung cầu cái đuôi theo nhảy nhót động tác vừa động. Có vẻ đặc biệt đáng yêu. Con thỏ cái đuôi run a run, con thỏ lỗ tai ném a ném mờ ni, con thỏ ôm một cái. Con thỏ nhảy, theo tiết tấu nhẹ nhàng âm nhạc. Năm nhất tam ban các bạn nhỏ động cái đuôi, động lỗ tai. Có vẻ đặc biệt đáng yêu. Đứng ở đằng trước chính là năm nhất tam ban lớp trưởng cùng phó lớp trưởng. Nhưng có ý tứ chính là thân là lớp trưởng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mộc khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng một đám động tác thực nghiêm túc thực tiêu chuẩn. Nhưng chính là trên mặt không có gì biểu tình. Ngược lại đột hiện ra các loại tương phản manh. Còn có năm nhất tam ban phó lớp trưởng Trương Hạo. Trương Hạo tiểu bằng hữu là đặc biệt trưởng thành sớm loại hình. Cho nên tổng cảm thấy chính mình đã biến thành một cái tiểu đại nhân. Đương Trương Hạo ăn mặc thỏ con quần áo nhảy nhót, thời điểm cả người đỏ mặt đặc biệt thẹn thùng. Cơ hồ muốn dùng con thỏ mũ choàng đem chính mình cả người giấu đi. Đương xấu hổ Trương Hạo cùng mộc khuôn mặt nhỏ Hạ Kỳ đi theo âm nhạc nhảy nhót. Thường ôm một cái. Thường đưa lưng về phía bối động con thỏ cái đuôi thời điểm. Chung quanh ba mụ mụ nhóm di động điên cuồng quay chụp. Còn không ngừng mà có thiện ý tiếng cười từ chung quanh truyền đến. Dưới tình huống như vậy, Trương Văn Ngạn cùng Bạch Bất Ngữ liêu một ít quỷ giới sự tình cũng không có người phát hiện. Hạ tiên sinh tuy rằng thấy, nhưng trong lòng cũng biết Bạch Bất Ngữ bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Cho nên chỉ là hết sức chuyên chú mà nghe thê tử cùng Hạ Mụ Mụ yêu cầu đem Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mỗi. Một động tác đều hoàn chỉnh mà chụp xuống dưới. Cảm ơn Hạ phu nhân giúp chúng ta cùng Hắc Bạch vô thường giật dây bắc cầu Trương Văn Ngạn một. Bên xem biểu diễn. Một bên dùng thực nhẹ thanh âm nói thật, mới vừa biết bọn họ thân phận thời điểm, chúng ta này nhóm người thật là khiếp sợ, không có gì. Bọn họ yêu cầu nhân loại trợ giúp, các ngươi cũng yêu cầu bọn họ trợ giúp, theo như nhu cầu, Bạch Bất Ngữ cũng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Thường đối với Hạ Kỳ chụp mấy chương ảnh chụp phát bằng hữu vòng. Đúng vậy. Bởi vì quỷ quân toàn bộ đều giấu ở Internet, Trương Văn Ngạn cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta tuy rằng có thể sáng tạo tài khoản có thể tiến vào trò chơi. Nhưng lại sao có thể đối trong trò chơi quỷ ra tay đâu. Liền tính ở trong trò chơi đem quỷ giết chết. Những cái đó quỷ cũng không phải thật sự hồn phi phách tán a. Cho nên các ngươi yêu cầu quỷ trợ giúp Bạch Bất Ngữ theo nói. Nếu lệ hè quỷ quân có biện pháp có thể tiến vào Internet. Như vậy, cái khác lợi hại quỷ hẳn là cũng có thể tiến vào Internet mới đúng, không tồi. Đây là một hồi, chỉ có thể từ quỷ tới đối kháng quỷ chiến dịch. Trương Văn Ngạn gật gật đầu. Nhưng tiến vào Internet cũng không phải một việc đơn giản. Chúng ta thầy đuổi quỷ hiệp hội bên này nghĩ mọi cách tìm được các loại chuyên nghiệp nhân sĩ. Hơn nữa địa phủ như vậy nhiều quỷ sai to lớn hợp tác. Vừa tìm được rồi tiến vào quỷ giới phương pháp hiện tại kết quả thế nào? Bạch Bất Ngữ hỏi một chút chiến dịch tiến độ. Sự tình tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Trương Văn Ngạn lại lắc lắc đầu. Những cái đó quỷ quân giống như có một loại đặc biệt kỳ quái lực lượng. Thật giống như có thể ảnh hưởng quỷ sai thần trí giống nhau. Rất nhiều lần đều làm tiến vào trò chơi quỷ sai trở nên thô bạo hơn nữa, tràn ngập oán hận. Quả thực tiếp theo liền phải biến thành lệ quỷ ác quỷ giống nhau. Chờ đại gia rời đi trò chơi giảm sóc một đoạn thời gian lúc sau. Những cái đó quỷ sai mới dần dần khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ đối lại lần nữa tiến vào trò chơi chuyện này cũng là lòng còn sợ hãi. Nói ngắn lại, đại gia hiện tại đối quỷ giới tiếp xúc đều thập phần cẩn thận. Trương Văn Ngạn nhẹ giọng giải thích nói, làm tiếp cận quỷ trở nên thô bạo hơn nữa, tràn ngập oán hận. Đương Bạch Bất Ngữ từ Trương Văn Ngạn trong miệng nghe nói chuyện này thời điểm, nàng trong đầu hiện lên thế nhưng là kia chỉ gọi là La Húc lệ quỷ. Lúc ấy, có được ảnh hưởng người khác thần trí lệ quỷ La Húc, chính là muốn dùng loại này lực lượng tới ảnh hưởng phố hạnh phúc bình thường quỷ. Muốn dùng loại này lực lượng khống chế phố hạnh phúc quỷ vật đi giết người. Sau đó bằng mau tốc độ làm cho bọn họ biến thành lệ quỷ. Nếu không phải Bạch Bất Ngữ từ dựa cản trở, La Húc kế hoạch hẳn là đã thành công. Thất bại chính là thất bại. Cũng đúng là bởi vì La Húc lúc trước thất bại, mới khiến cho phố hạnh phúc những cái đó quỷ để lại một ít di chứng, khiến cho những cái đó quỷ cuối cùng có được đặc biệt lực lượng. Hơn nữa thành lập tên là Hắc Hoàn đội ngũ. Tuy rằng cảm thấy sự tình không nên như vậy vừa khéo, nhưng Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy quỷ giới ảnh hưởng quỷ sai thần trí chuyện này rất có thể cùng đã hồn phi phách tán lệ quỷ La Húc có quan hệ. Bất quá tin tức tốt là chúng ta khả năng tìm được rồi một ít không chịu quỷ giới ảnh hưởng quỷ. Trương Văn Ngạn nói. Quanh co, người khả năng cũng biết Hắc Hoàn, sự tình Hắc Hoàn. Bạch Bất Ngữ nhướng mày, luôn có một loại nhắc Tào Tháo liền đến cảm giác. Không tồi, chúng ta cùng Hắc Hoàn cũng có điều liên hệ. Rốt cuộc bọn họ trong đội ngũ có đối internet phi thường lành nghề cao thủ. Trương Văn Ngạn giải thích nói, chúng ta vốn dĩ liền tính toán đi tìm vị kia cao thủ, lại không có nghĩ đến đối phương đã qua đời, lại còn có gia nhập Hắc Hoàn, cho nên chúng ta kế hoạch khó tránh khỏi liền cùng Hắc Hoàn sinh ra giao tế. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là Hắc Hoàn chung những cái đó quỷ thế nhưng có thể chống cự quỷ giới ảnh hưởng. Trương Văn Ngạn ngữ khí có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Quá kỳ quái a, ngay cả những cái đó lợi hại quỷ sai cũng chưa biện pháp. Những cái đó phổ thông thông quỷ thế nhưng làm được loại này không có khả năng sự tình. Bạch Bất Ngữ không nói gì, nhưng nếu quỷ giới ảnh hưởng quỷ vật thần trí sự tình là thật sự, như vậy Hắc Hoàn có thể chống cự cái loại này lực lượng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc những cái đó quỷ đều đã từng thể nghiệm quá một lần, hơn nữa tự mình chống cự quá cái loại này lực lượng. Kế tiếp các ngươi tính toán như thế nào làm? Tự nhiên là đem quỷ giới quỷ bước ra tới. Trương Văn Ngạn thanh âm lại rơi chậm lại một ít. Chúng ta chủ yếu chiến lực đều ở bên ngoài thế giới. Nếu những cái đó quỷ vẫn luôn trốn tránh không ra nói, chỉ dựa vào Hắc Hoàn, những cái đó tiểu quỷ căn bản không đủ. Cho nên chúng ta đang định nghĩ cách làm Hắc Hoàn đem quỷ giới quỷ bước ra tới. Hẳn là cũng không đơn giản. Bạch Bất Ngữ cảm thấy chuyện này căn bản là không có Trương Văn Ngạn theo như lời đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dựa này dày nhân loại chính mình nghĩ cách. Rốt cuộc nếu Bạch Bất Ngữ nàng căn bản chen không vào quỷ giới Internet, cái loại này nhỏ hẹp đồ vật thật sự vô pháp cất chứa Bạch Bất Ngữ quỷ thân. Thành phố Vân Hà khả năng sẽ biến thành chiến trường đi. Trương Văn Ngạn gắt gao nắm tay, bất đắc dĩ rồi lại mang theo không thể không làm kiên định. Các vị gia trưởng, thân tử đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Thỉnh tuyển thủ đến kiểm lục chỗ kiểm lục. Loa truyền đến thanh âm quyết định. Trương Văn Ngạn cùng Bạch Bất Ngữ đối thoại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau liền mang lên Hạ Tiên Sinh cùng nhau đi hướng biểu diễn kết thúc. Hạ Kỳ cùng Trương Hạo, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu chính diện vô biểu tình mà nắm Trương Hạo tiểu bằng hữu con thỏ cái đuôi, chọc đến muốn nhanh lên thay quần áo. Trương Hạo quay đầu đem Hạ Kỳ trên đầu con thỏ cái đuôi đánh cái kết. Vốn dĩ Bạch Bất Ngữ là tính toán cùng Hạ Kỳ cùng nhau tham gia các đại hội thể thao hạng mục. Nhưng chờ đến Hạ Kỳ chuẩn bị cùng Bạch Bất Ngữ cùng nhau tham gia tự nguyện báo danh hai người ba chân thi đấu khi, hai mẹ con đột nhiên tham gia thi đấu, thế nhưng đều là các hài tử phụ thân. Cho nên cuối cùng, đảm nhiệm camera công tác Hạ Tiên Sinh đã bị đẩy lên đường băng. Cùng vẻ mặt không vui Hạ Kỳ tiểu bằng hữu cột vào cùng nhau. Có lẽ là thói quen cùng nhà mình thân ba làm trái lại. Liền tính là thi đấu bắt đầu lúc sau, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu vẫn là thí thí vặn a vặn. Hơi có chút không phối hợp mà kéo nhà mình lão ba lui về phía sau. Nhìn ra hùng hài tử tâm tư, Hạ Tiên Sinh dứt khoát một tay đem oa sách lên tới một chút, làm hai chỉ chân nhỏ hơi bay lên không, trực tiếp liền hướng trung điểm tuyến chạy. Liền tính là năm nhất tiểu bằng hữu kia ít nhất cũng đến là một túi gạo trọng lượng. Nhưng Hạ Tiên Sinh chính là có thể một bên thật cẩn thận mà xách theo, một bên tiến hành thời gian dài hai người ba chân. Này đối với mặt khác gia trưởng mà nói khả năng có chút khó khăn. Nhưng Hạ Tiên Sinh là ai? Kia chính là một chân đá đoạn đại thụ tàn nhẫn nhân vật. Nhưng thật ra khổ hai người ba chân thi đấu trọng tài. Rốt cuộc thi đấu quy tắc giống như không có nói đến quá sách theo tiểu hài tử hướng trung điểm chạy. Loại này phương pháp có tính không vi phạm quy định, bị sách theo Hạ Kỳ cũng là tức giận, còn không có trích rớt con thỏ bao tay liều mạng hướng nhà mình thân ba gãi. Này hết thảy hình ảnh đều bị Bạch Bất Ngữ trong tay di động trung thực mà ký lục xuống dưới. Cũng coi như là chân quý hằng ngày đi. Hết chương.